Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 529, chương 527. Người cái này hơn 130 trí thông minh đi đâu? Văn phòng, không khí nơi này có điểm lạ. Khúc Tiểu Yêu đứng tại cửa ra vào, thần sắc khẩn trương, ánh mắt lo lắng. Sở Phàm đứng tại phía sau bàn làm việc, thần sắc thống khổ lại biểu lộ kinh ngạc, mà dưới đũng quần một con trắng nõn tay tại nắm chặt. Ngô Lý một mặt bi phẫn, ánh mắt lại mang theo hoạt bát, trong lòng thì là đang cố nén cười ý. Ha ha ha, rất có ý tứ. Đây là Ngô Lý suy nghĩ trong lòng. Đừng nhìn nàng bình thường một bộ rất lãnh đạm, một bộ cao lạnh nữ thần phạm dáng vẻ. Trên thực tế Ngô Lý thế nhưng là cái hỗn thế ma nữ. Bình thường cũng không có thiếu cả sự tình. Nếu không phải là bởi vì trong nhà hoàn toàn chính xác rất nghiêu bức, Ngô Lý đến bị N người truy sát. Ngô Lý, ngươi nghe ta nói. Khúc Tiểu Yêu thần sắc khẩn trương. Nàng cũng không muốn để Sở Phàm thu thập, huống hồ cái kia bộ vị nàng còn vô dụng đây. Ngô Lý gặp nàng một bộ dáng vẻ khẩn trương, cố nén ý cười nói ra, tốt, ta cho ngươi một cơ hội. Khúc Tiểu Yêu hít sâu một hơi, nói, ta cùng Sở Phàm cũng không phải là như ngươi nghĩ, mà là, a rồi, rồi tương đương. Khúc Tiểu Yêu nói rất nhiều. Tình cảm 20 tương đương chân thành tha thiết, mà Sở Phàm, các ngươi trò chuyện về trò chuyện, ngươi có thể hay không trước đưa tay cho ta vung ra? Ngươi một mực nắm chặt nó làm gì a? Có phải hay không có chút không thích hợp? Ngô Lý chỉ là vừa mới dùng dưới lực, mà bây giờ nàng không chỉ có không dùng lực, ngược lại đang không ngừng động, cũng có thể lý giải thành đang không ngừng. Sở Phàm, ngoặc kép, hắn biết Ngô Lý là đang trêu chọc Khúc Tiểu Yêu chơi. Nhưng người cái này không ngừng động, xác định không sợ sẽ diễn hỏng rồi, sao? Cũng chính là Khúc Tiểu Yêu cái này, ngây thơ tiểu nữ sinh. Đổi thành người khác sớm liền để lộ. Khúc Tiểu Yêu còn đang nói, nhưng vô luận là Ngô Lý vẫn là Sở Phàm, bọn hắn căn bản liền không có chú ý Khúc Tiểu Yêu đang nói cái gì. Bởi vì, Ngô Lý tay càng ngày càng quá phận, từ vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng đĩa, càng về sau thêm đại động tác, đến bây giờ, không kiêng nể gì cả. Ngô tương đương, Sở Phàm nhịn không được, lên tiếng, một tiếng. Kết quả Khúc Tiểu Yêu còn tưởng rằng hắn là đau, lập tức tăng nhanh ngữ khí. Ếch, gấp gáp như vậy à? Ngô Lý có thể nói là chơi tính đại phát. Động tác trên tay lần nữa, tăng thêm, thậm chí có kéo ra Sở Phàm khóa kéo cử động, nhưng lại tại nàng muốn kéo khóa thời điểm, đột nhiên cảm thấy tiêu pha tê dần, theo bản năng rời đi Sở Phàm dưới đũng quần. Cái quỷ gì, mới vừa rồi là cái gì tại rút tay của mình? Ngô Lý hiếu kỳ nhìn qua đi, nhưng kết quả cái gì cũng không thấy, chỉ thấy Sở Phàm dưới đũng quần có chút trống. Bất quá đây đều là hiện tượng bình thường, dù sao Ngô Lý tay một mực không có trung thực qua. Lại thêm trên người nàng mùi, Sở Phàm nếu là không phòng mới không bình thường đâu. Chỉ là Ngô Lý rất hiếu kỳ, vừa rồi cái gì rút chính mình một chút, đau, thế thì không tính là, chỉ là có chút tê dại mà thôi, đến cùng là cái gì, hung khí. Ô ô ô, Ngô Lý. Chúng ta có còn hay không là bằng hữu? Ngươi tại sao muốn để cho ta khó xử a? Khúc Tiểu Yêu đã mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn xem nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh Khúc Tiểu Yêu. Ngô Lý lập tức khẽ giật mình, ếch, vốn chính là nghĩ trêu chọc một chút Khúc Tiểu Yêu. Kết quả, tốt a, lần này chơi thoát. Sở Phàm cũng là một bộ im lặng biểu lộ nhìn xem Ngô Lý. Là ý nói, lần này chơi đập a. Ngô Lý vội vàng đi đến Khúc Tiểu Yêu bên người, nói, ai nha, ngươi đừng khóc a, hay chúng ta cùng ngươi đùa giỡn đâu. Cái gì, đùa giỡn? Trên mặt còn rưng rưng nước mắt Khúc Tiểu Yêu một mặt mộng bức. biểu tình Kim Anh đến để Sở Phàm cùng Ngô Lý Tâm đều hóa. Đáng yêu, là thật đáng yêu, cho người ta một loại muốn đem nàng kéo, hung hăng thương yêu cảm giác. Thật, Khúc Tiểu Yêu không tin hỏi, Ngô Lý dùng sức nhẹ gật đầu, nói, khẳng định là thật a. Không tin ngươi hỏi Sở Phàm, hắn không có khả năng cùng ta cùng một chỗ lừa ngươi chơi a. Thế là, Khúc Tiểu Yêu nhìn về phía Sở Phàm, Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, đùa ngươi chơi. Hồ Tương Đương nghe được Sở Phàm, Khúc Tiểu Yêu lúc này mới yên lòng lại, nhưng sau đó một vấn đề mới xuất hiện, Ngô Lý cùng Sở Phàm, hai người bọn hắn là tình huống như thế nào a? Có lẽ là cảm thấy Khúc Tiểu Yêu nghi hoặc, Ngô Lý lần nữa trở lại Sở Phàm bên người, nói ra, ngươi nhìn, vì không cho ngươi tại ta cùng Sở Phàm ở giữa khó xử, ta nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết tốt hơn, cái kia chính là gia nhập các ngươi lạc. A, Khúc Tiểu Yêu càng thêm mộng bức, cái gì gọi là vì không cho ta khó xử, ngươi gia nhập chúng ta? Câu nói này nghe, làm sao lại như vậy khó chịu đâu. Thế là, tầm mắt của nàng vừa nhìn về phía Sở Phàm, tựa hồ tại hỏi thăm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngoặc kép, Sở Phàm có một chút xấu hổ, ta sát, vừa rồi Ngô Lý đều nói là nàng nghĩ biện pháp, ngươi luôn nhìn ta làm gì mà. Bất quá bây giờ chính mình đứng ra tuyên bố một chút quan hệ của ba người. Nếu không nhưng chính là, ra vẻ đáng thương. Sở Phàm nhưng từ không, ra vẻ đáng thương. Cho nên hắn bất đắc dĩ nói, cái này thôi đi, có chút phức tạp. Bất quá các ngươi trước kia là khuê mật, hiện tại là tỉ muội, tất cả mọi người là người trong nhà. Này làm sao liền người trong nhà a? Khúc Tiểu Yêu có chút mộng. Sở Phàm, ngoặc kép, Ngô Lý, ngoặc kép, nhìn xem nàng mộng bức ánh mắt, hai người khóe mắt trực nhảy. Không phải, chúng ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi làm sao vẫn là không hiểu a? Trí thông minh này cũng hơn 130 đâu. Làm sao vẫn là không rõ bạch chúng ta, ám chỉ. A không đúng, cái này đã có thể coi là chỉ rõ. Nhưng chỉ rõ vì cái gì cũng nghe không hiểu đâu. Người cái này hơn 130 trí thông minh đều trưởng thành tại đi nơi nào a? Ta, Ngô Lý, thân phận bây giờ, cùng ngươi, Khúc Tiểu Yêu, là giống nhau. Nói như vậy có thể nghe hiểu a? Ngô Lý vỗ trán một cái, biểu 497 tình cùng ngữ khí tương đương bất đắc dĩ. A, ngươi cùng ta, cái gì? Ngươi cùng Sở Phàm, hai người các ngươi, Khúc Tiểu Yêu kinh ngạc đến nói thẳng thắt nút, kỳ thật còn mang theo một tia khẩn trương ở bên trong. Ngô Lý nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói, ta trước đó còn không hiểu ngươi vì cái gì thích Sở Phàm. Hiện tại thôi đi, ta rốt cuộc hiểu rõ, Sở Phàm là thật, hương, a. Nghe được Ngô Lý đối với mình đánh giá, Sở Phàm một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, hương là cái quỷ gì a? Được rồi, đừng kinh ngạc như vậy kinh ngạc, người xấu này cũng không chỉ ngươi cùng ta hai nữ nhân. Đến lúc đó có ngươi kinh ngạc đâu. Ngô Lý tức giận nói, nàng mặc dù không có loại kia làm cho người ta phiền cảm giác ưu việt, nhưng cũng cảm thấy chính mình cũng có thể ưu tú, không phải đồng dạng nữ tử có thể sánh được. Cho nên, Ngô Lý cảm thấy muốn cường thế. Cái này cái gọi là cường thế cũng không phải đối Sở Phàm cường thế, mà là đối Sở Phàm những nữ nhân kia cường thế. Đương nhiên, ngược lại không phải muốn đi cung đấu, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, Sở Phàm tuyệt đối chán ghét nữ nhân của mình nội đấu. A, ta biết a. Khúc Tiểu Yêu không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Sau đó nhu thuận nói, nhưng là không quan hệ a, ta có thể được đến Sở Phàm liền đã rất thỏa mãn, sẽ không đi tranh thủ tình cảm. Ngô Lý, ngoặc kép, cô nàng này không cứu nổi, triệt để không cứu nổi.